Mạt thê nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 90, Mộc hệ dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ cấp dị năng giả dị năng sử dụng vô luận ở tốc độ vẫn là sức mạnh đều là chậm nhất cũng yếu nhất. Trương Đào có chút sốt ruột, trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng, đừng có gấp, chúng ta một chốc không có vấn đề. Lý Ngôn Hề an ủi nói, nàng biết, lúc này đã thức tỉnh dị năng giả cấp bậc liền cấp 1, mà là cấp 0, loại này cấp bậc có thể ngưng ra tới vật thật, dị năng cũng đã thực không tồi. Trương Đào gật gật đầu, Lý Ngôn Hề ba người đem Trương Đào cùng Quách Dung Dung đều vây quanh ở giữa, để bảo đảm bên kia có tang thi nhào lại đây đều có thể bảo hộ trụ hai người. Phối hợp, không tồi a. Cao Viễn hâm mộ nhìn phía dưới mấy người, đồng thời hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia tóc đuôi ngựa nữ sinh là ai. Kia không phải Lý Ngôn Hề sao? Trời, Lý Ngôn Hề khi nào lợi hại như vậy? Cao Viễn khó tin lại nhìn một lần, người nọ đích xác chính là Lý Ngôn Hề. Ở hắn ấn tượng bên trong, Lý Ngôn Hề đều là một bộ uể oải ỉu xìu mơ màng sắp ngủ bộ dáng, tuy rằng nói tài chính năng lực phân tích cũng không tệ lắm, nhưng nàng trước sau là một cái nhược nữ tử a. Hơn nữa trước kia liền để cho Cao Viễn để ý một chút là, Lý Ngôn Hề tài khoản bên trong tiền vĩnh viễn đều không vượt qua 2 vị số. Nhưng là hiện tại phía dưới cái kia thấy tang thi nhào tới lại chém không chút do dự người cũng thật là nàng bản nhân. Thế giới này huyền huyễn sao? Cao Viễn không khỏi thầm nghĩ, bất quá nhìn lại chính mình này tràn đầy cây xanh phòng, còn có động bất động liền hướng chính mình trên người leo lên cải xanh, hắn cũng cưỡng bách chính mình nuốt xuống này phân kinh ngạc. Bởi vì thế giới này vốn dĩ liền huyền huyễn, bên ngoài chung cư, Trương Đào rốt cuộc đem cầu thang xây được, tuy rằng thoạt nhìn cầu thang đá phiến mỏng không có tay vịn cũng không chắc chắn lắm, nhưng là mấy người vẫn là thực mau liền dùng nó bò tới rồi tầng 2. Lúc sau Trương Đào liền phất tay triệt hồi kia thang lầu, để tránh sẽ có tang thi lại bò lên tới, mà Phục Anh đã ở dùng dị năng đi đối phó lầu 2 cửa sổ chỗ kia tầng lưới inox chống trộm. Vèo. Một cây trường đao bay qua chắn trước mặt Phục Anh, nguyên lai là bên trong kia lưới phòng trộm đột nhiên vươn ra một con hư thối tay. Nếu không phải kia trường đao chém tới, cái tay kia liền bắt được Phục Anh. Cảm ơn, Phục Anh đối kịp thời thế cô chặn lại công kích Lý Ngôn Hề nói. Cô liền đôi mắt đều không có chớp một chút, dù sao cửu tử nhất sinh gì đó, cô đã không biết trải qua bao nhiêu lần. Ân, bên trong có 3 con tang thi. Lý Ngôn Hề soát một chút chặt bỏ kia nửa cánh tay, mà còn thừa nửa cánh tay còn lại còn chưa từ bỏ ý định hướng bên ngoài bò. Mắt thấy lưới chống trộm bị Phục Anh dị năng làm biến hình, kia 3 con tang thi cũng gào giống từ trên cửa sổ lộ ra nửa người trên. Phục Anh sau đó lui 2 bước, tiếp nhận Lý Ngôn Hề đưa đến vũ khí, đôi tay dùng sức đem trường đao cắm vào một con tang thi mắt trái, mũi đao từ kia chỉ tang thi cái ót chọc ra, tiếng hét đình chỉ. Mặt khác 2 chỉ cũng lần lượt bị Cố Giao cùng Trương Đào cầm trường đao giải quyết rớt. Cố Giao chỉ cảm thấy chính mình đôi tay đều đang run rẩy, nhưng là cô ấy biểu tình lại là hưng phấn. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì như vậy nhiều nam sinh thích chơi game trực tuyến. Cố Giao nói, vì cái gì? Trương Đào nhịn không được hỏi. Bởi vì có thể thông qua phương thức này làm chính mình chậm rãi biến cường, hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giao cười lộ ra một hàm răng trắng, cũng hướng mấy người ra chữ V thủ thế. Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề cũng bật cười. Cố Giao nói không sai, bọn họ tuy rằng là đang đào vong cầu sinh, chính là bọn họ cũng có thể cảm thụ được đến, chính mình thật là ở chậm rãi biến cường. Biến cường, sao? Trương Đào nhìn Cố Giao sán lạn gương mặt tươi cười sửng sốt một lát. Thẳng đến khi Quách Dung Dung nhắc nhở hắn nên đi vào, hắn mới cúi đầu lộ ra nụ cười nhẹ nhõm duy nhất trong mấy ngày này. Kia bất lực cầu cứu thanh âm đang ở hắn trong đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, nữ hài kinh hoàng tuyệt vọng biểu tình cũng bị Cố Giao sán lạn tươi cười thay thế được. Đúng rồi, hắn cũng ở chậm rãi biến cường. Một ngày nào đó, hắn muốn trở nên càng cường đại hơn, cường đến có thể chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi, cường đến có thể không cần bởi vì yếu đuối mà ném xuống chính mình đồng đội. Tầng 5 Cao Viễn hiếm khi mở ra cửa sổ, thậm chí còn vươn đầu tới phất tay làm tầng 2 mấy người chào hỏi. Phục Tổng, Ngôn Hề, ta ở phòng 506. Giống, giống, Cao Viễn tiếng la vừa ra, chỉ nghe chung cư chung quanh liền truyền đến tang thi trong các phòng giống lên một tiếng. Còn có mấy chỉ cả người hư thối tang thi từ trên lầu ngã đi xuống, một con tang thi treo ở một chỗ điều hòa bên ngoài, đối Cao Viễn gào giống. Phanh, Cao Viễn bị dọa vội vàng đóng cửa sổ lại, thật đáng sợ. Nếu công ty có thể phục hồi như cũ, ta nên suy xét tài vụ tổng quản vị trí có phải hay không muốn thay đổi người. Phục Anh chỉ nghĩ mắng cái kia Cao Viễn, không có việc gì kêu cái gì mà kêu, còn ngại chính mình mạng sống quá dài sao. Cao Viễn kỳ thật là như vậy vụng về sao, mặc kệ như thế nào, chúng ta cuối cùng là vào được, hôm nay buổi tối có nơi nghỉ ngơi à. Quách Dung Dung vừa lòng nhìn này tòa cao cấp chung cư bài trí, trừ bỏ bị bọn họ giải quyết rớt kia ba con tang thi, này chung cư bên trong trang hoàng vẫn là thực không tồi. Chúng ta muốn thông qua thang lầu lên đến tầng 5, còn có 3 tầng, mọi người cũng phải cẩn thận. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, kia 3 tầng thang lầu, bên trong đều có mấy chỉ tang thi. Được, yên tâm, Phục Anh mấy người nắm chặt trong tay vũ khí, đi theo Lý Ngôn Hề hướng ngoài cửa đi đến. Sớm đã chờ ở cửa Cao Viễn khẩn trương nghe bên ngoài thanh âm, rốt cuộc, nguyên bản an tĩnh lối đi nhỏ du đãng tang thi cũng đều bất an kêu lên. Bá, đứng ở đội ngũ mặt sau cùng Trương Đào lại chém chết một con từ phía sau xông tới tang thi đầu ục ục trên mặt đất lăn vài vòng, đối diện trong phòng 532 hai người hoảng sợ nhìn đi ngang qua này nhóm người. Bọn họ là ai? Cao Viễn, mở cửa, Phục Anh không khách khí đạp một chút cửa phòng 506. Giây tiếp theo Cao Viễn liền lập tức mở ra cửa phòng, đầy mặt cảm động cộng thêm kích động nhìn mấy người. Phục Tổng, ta đời này làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngài ân tình. Cao Viễn khóc lóc kể lể nói, trước làm chúng ta đi vào lại nói, ngươi có phải hay không tưởng đem tầng lầu này tang thi đều dẫn lại đây mới cam tâm. Phục Anh tức giận nói, mấy người ở tiến vào trong phòng Cao Viễn về sau, tức khắc bị bên trong cảnh tượng làm kinh hoàng. Phục Anh, người này bằng hữu trang hoàng phong cách cũng thật đặc biệt a. Quách Dung Dung vừa đi vừa nói chuyện, từ phía vách tường cùng với nóc nhà thượng đều bò đầy dây leo, bọn họ giờ phút này cảm giác giống đặt mình trong một mảnh vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngượng ngùng a, này đó vật nhỏ không biết làm sao vậy, trong một đêm liền lớn như vậy. Cao Viễn vừa nói vừa kéo ra lại bò tới rồi chính mình trên chân dây leo. Hắn lại không phải cây cột. Thật không biết này đó thực vật vì cái gì luôn thích dán vào hắn. Hẳn là ngươi ở vô thức phóng thích dị năng, không có thu hồi chúng nó. Lý Ngôn Hề nói, nàng biết đây là mộc hệ dị năng, cũng là hạng nhất cực kỳ hữu dụng lại công phòng gồm nhiều mặt dị năng. Ngôn Hề, ngươi mau dạy ta, ngươi là như thế nào trở nên như vậy lợi hại a? Ta vừa mới đều cho rằng ta nhận sai ngươi. Cao Viễn nhìn đến Lý Ngôn Hề lúc sau tựa hồ càng kích động. Cách chương.